Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3673, Huyền Vân Sơn Mạch. Trong Cửu Dương Sơn Mạch có danh tiếng hung danh ở bên ngoài, yêu thú cơ hồ đều bị Lâm Bạch giết. Sạch rồi, tại lưu ở nơi đây cũng là lãng phí thời gian. Cho nên Lâm Bạch tại đánh lui Tiêu Nam Phong về sau, cũng không quay đầu lại, thẳng đến Huyền Vân Sơn Mạch mà đi. Tuy nói Huyền Vân Sơn Mạch khoảng cách Cửu Dương Sơn Mạch cũng không xa, nhưng Lâm Bạch bay đi vẫn là hoa trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian. Trong lúc đó cũng gặp phải rất nhiều yêu thú cản đường, nhưng đều bị Lâm Bạch dần dần chu sát. Bây giờ Huyền Vân Sơn Mạch vậy liền so Cửu Dương Sơn Mạch náo nhiệt nhiều lắm. Nửa tháng trước, yêu thần lĩnh ngoại vi to lớn nhất Minh Thiên Túng Minh Minh Chủ phát ra chỉ lệnh. Lệnh Thiên Túng Minh võ giả hội tụ ở trong Huyền Vân Sơn Mạch chu sát đạo cảnh yêu thú. Thiên Túng Minh thường cách một đoạn thời gian, trong liên minh đều sẽ tổ chức võ giả hội tụ, tại đặc biệt trong một vùng núi trắng trợn săn giết yêu thú. Đây cũng là rất nhiều tu vi không cao võ giả thu hoạch được tài nguyên một cái mau lẹ chi pháp. Nhiều người lực lượng lớn nha, đi theo Thiên Túng Minh cùng một chỗ săn giết yêu thú, cuối cùng có thể được đến một chút chỗ tốt. Lâm Bạch một đường lao vùn vụt nhập trong Huyền Vân Sơn Mạch. Trên đường đi cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Tại rừng hoang bên trong, săn giết yêu thú, bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, cũng vẻn vẹn hơi lưu ý một cái về sau, liền vội vàng rời đi. Lâm Bạch cũng không có cùng những người khác làm nhiều dây dưa. Tiến vào Huyền Vân Sơn Mạch về sau, liền cũng chuẩn bị bắt đầu đi tìm yêu thú. Nghe nói nơi đây có đạo cảnh yêu thú, không biết có thể hay không tìm tới. Lâm Bạch trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, không biết khoảng cách đạo cảnh vẫn còn rất xa khoảng cách. Nếu là có thể săn giết đạo cảnh yêu thú, vậy dĩ nhiên có thể ứng đối đạo cảnh võ giả. Lâm Bạch đang ở giữa không trung lao vùn vụt lấy, đột nhiên đối diện đánh tới một con khổng lồ yêu cầm, mang theo bi phẫn lệ hót, cuồng liệt vỗ động hai cánh, đang phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch sắc mặt hơi kinh ngạc, không lo được suy nghĩ nhiều, đưa tay vung lên, yêu kiếm từ trong chữ vật đại bay ra rơi vào trong lòng bàn tay. Một vòng cái thế vô song kiếm mang từ phía trên mà tướng. Một kiếm thẳng tắp đem cái này yêu cầm diệt sát tại dưới kiếm phong. Khổng lồ yêu khu, thẳng tắp nện ở trong núi rừng. Yêu huyết nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Cái này yêu cầm là địa phương nào chạy đến, ta lại không có phát hiện nó. Một kiếm diệt sát yêu cầm về sau, Lâm Bạch trong lòng thầm nhủ một tiếng. Cái này yêu cầm mặc dù cũng là chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng Lâm Bạch vẫn là nhẹ nhõm một kiếm diệt sát. Ngay tại Lâm Bạch chuẩn bị thu thập yêu thú thi cốt thời điểm, nơi xa đột nhiên nhanh chóng bắn mà đến mấy đạo cầu vồng, rơi ở trước mặt Lâm Bạch cách đó không xa hóa thành từng cái võ giả. Nhìn xem trong núi rừng bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát yêu cầm, sắc mặt cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại là đến đoạt con mồi. Võ giả trong yêu thần lĩnh thường xuyên có triển vọng con mồi ra tay đánh nhau võ giả, dạng này là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Lúc này từ cái kia một đám võ giả bên trong đi tới một vị nam tử trung niên, ngũ quan cương chính, khí độ bất phàm. Hắn đi tới về sau ôm quyền nói với Lâm Bạch: vị huynh đệ kia, chúng ta là Thiên Túng Minh võ giả, tại hạ Thu Dương, xin hỏi huynh đệ có thể cũng là Thiên Túng Minh võ giả? Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nhìn xem Thu Dương, không có nhiều lời. Thu Dương xấu hổ cười một tiếng, lại nhìn phía đất này trên mặt yêu cầm, vừa cười vừa nói: cái này yêu cầm là huynh đệ giết chết. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tầm mắt vẫn như cũ rơi vào trên thân của Thu Dương, bén nhọn vô cùng. Thu Dương tựa hồ cũng nhìn ra được Lâm Bạch đem hắn trở thành địch nhân, liền vội vàng giải thích nói: ha ha, huynh đệ không cần như thế cảnh giác. Cái này yêu cầm vốn là chúng ta tại bên ngoài mấy trăm dặm phát hiện yêu vật. vốn là bố trí săn yêu pháp trận, lại không nghĩ tới vật này liều mạng xé rách pháp trận, trốn thoát, không ngờ rơi vào huynh đệ trong tay. Xem ra cũng là vận mệnh đã như vậy a. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được, nguyên lai chuẩn đạo cảnh này yêu cầm tại gặp phải Lâm Bạch trước đó, đã bị những võ giả này vây giết qua một đoạn thời gian rồi. Lâm Bạch mới vừa rồi còn đang kỳ quái, cường đại như thế một đầu yêu cầm, thực lực gần như không rơi vào kim xí hổ, làm sao có thể bị Lâm Bạch tiện tay một kiếm diệt sát. Cái này không khỏi cũng quá yếu một chút. Nghe thấy lời nói của Thu Dương, Lâm Bạch xem như hoàn toàn minh bạch rồi. Thu Dương cười nói, nếu cái này yêu cầm là bị huynh đệ giết chết, vậy cái này con mồi tự nhiên là thuộc về tiểu huynh đệ. Thu Mỗ liền không chia sẻ rồi. Đa tạ, Lâm Bạch nghe thấy Thu Dương nhả ra, lúc này mới lên tiếng nói câu nói đầu tiên. Dựa vào cái gì? Cái này Thiên Ưng Điêu, chúng ta vây giết nửa canh giờ, càng là tiêu hao rất nhiều bảo vật cùng pháp trận, lá bùa, cứ như vậy tặng không cho người rồi. Đúng lúc này, cái này Thu Dương phía sau một cái khôi ngô thanh niên nam tử, chân mày quét ngang, nộ khí mọc lan tràn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, có chút không vui đem cái này yêu cầm đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch liếc mắt nhìn người này, nhìn thấy tu vi của người này chuẩn đạo cảnh, diện mục dữ tợn, ánh mắt sắc bén, một mặt ác cùng, không phải loại lương thiện. Đồ lang, không cần nói, nếu là vị tiểu huynh đệ này giết yêu cầm, vậy dĩ nhiên là thuộc về hắn con mồi. Muốn trách thì trách chúng ta quá phớt lờ rồi. Bản bởi vì bố trí tại chu toàn một chút, bằng không mà nói, cái này yêu cầm há có thể chạy ra. Thu Dương sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cảm thấy Thu Dương nói rất có đạo lý a. Bọn hắn mặc dù bố trí pháp trận vây khốn yêu cầm, nhưng cái này yêu cầm liều mạng chạy ra, bị Lâm Bạch gặp gỡ chém giết, cái này tự nhiên xem như Lâm Bạch con mồi. Muốn trách thì trách bọn hắn chuẩn bị không đủ, bị cái này yêu cầm xé rách pháp trận. Bất quá tiểu huynh đệ, tại hạ cũng nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ Huyền Vân Sơn Mạch đã bị Thiên Túng Minh võ giả chiếm cứ. Ngươi nếu không phải Thiên Túng Minh võ giả, vậy liền tốt nhất đừng ở chỗ này săn giết yêu vật rồi. Bằng không mà nói, sợ rằng sẽ gây nên mặt khác Thiên Túng Minh võ giả bất mãn. Thu Dương cười đối Lâm Bạch nhắc nhở. Làm sao, Thiên Túng Minh bá đạo như vậy? Các ngươi muốn ở chỗ này săn giết yêu thú, ta nhất định phải đi. Lâm Bạch không mặn không nhạt hỏi một câu. Cái kia tên là Đồ Lăng võ giả mặt mũi tràn đầy lệ khí, hung hoành nói, đó là tự nhiên, đắc tội chúng ta Thiên Túng Minh. Vậy ngươi sau này ở trong yêu thần lĩnh, không chỉ có muốn cả ngày lẫn đêm đề phòng yêu thú, còn phải lo lắng đề phòng tránh né chúng ta Thiên Túng Minh. Thu Dương thở sâu nói, tiểu huynh đệ, mặt khác Thiên Túng Minh võ giả không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Nghe ta một lời khuyên, trong khoảng thời gian này vẫn là rời đi Huyền Vân Sơn Mạch đi, để tránh rước họa vào thân. Cực kỳ bá đạo, cũng được, cáo từ. Lâm Bạch vốn định đến trong Huyền Vân Sơn Mạch nhìn xem có thể hay không tìm tới mặt khác càng thêm yêu thú lợi hại. Có thể nghe thấy Thu Dương kiểu nói này, tựa hồ bây giờ Huyền Vân Sơn Mạch đã bị Thiên Túng Minh đặt bao hết rồi. Hơn nữa còn không cho phép những võ giả khác tiến vào Huyền Vân Sơn Mạch săn giết yêu thú. Cái kia đã như vậy, yêu thần lĩnh lớn như vậy, Lâm Bạch chuyển sang nơi khác là được rồi. Nói xong, Lâm Bạch đưa tay thu hồi trên đất yêu cầm, quay người liền rời đi. Cái kia Đồ Lăng nhìn xem Lâm Bạch thu hồi yêu cầm trong nháy mắt đó, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén vô song, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch phía sau lưng. Ngươi nhìn lại ta liếc mắt, ta liền móc mắt ngươi. Lâm Bạch cảm giác được phía sau Đồ Lăng ánh mắt lạnh như băng, cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, tốc độ không giảm biến mất ở chân trời. Đáng giận, Đồ Lăng trong lòng vạn phần không cam lòng, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi. Hết chương.